Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, ảnh hậu động tâm nhớ. 6. Chủ yếu là liền đại gia này tuổi trẻ nhân, nghe thấy như vậy có chứa công kích tính từ ngữ, đều sẽ theo bản năng cảm giác được khiếp sợ, ánh mắt đều không tự chủ được hướng Mộng Ngôn Ngôn trên người phiếu đi. Chẳng lẽ nói, là thật, cẩn thận ngẫm lại bề ngoài giống như cũng có vài phần khả năng tính. Khả lập tức này nhóm người lại bị Mộng Ngôn Ngôn kia vô tình đến mức tận cùng ánh mắt cấp đông lại. Trời ạ, đó là thế nào một loại ánh mắt, lạnh như băng, thấu xương, liếc mắt một cái vọng đi lại, tựa như máu bị đông lại, hoàn toàn không có phản ứng năng lực, cố tình ở bên cạnh vây xem Ninh Khả Nhi không quý kỵ. Ngược lại là cười tủm tỉm mở miệng, sờ sờ hoài nghi có đạo lý, Mộ Ngôn Ngôn đồng học ngươi không giải thích một chút sao? Hoài nghi, giải thích, Ninh Khả Nhi nếu không nói chuyện hoàn hảo. Nàng nhất mở miệng nói chuyện, chung quanh vốn là nội tâm có điều ý tưởng nhân hiện tại còn lại là trực tiếp đem này đó đặt tới. Bên ngoài đến, khe khẽ nói nhỏ thanh âm càng là chút cũng không che giấu. Này khả năng thật là a, bằng không vì sao nàng luôn luôn đều không nói chuyện. Ta cũng cảm thấy, trước kia Mộ Ngôn Ngôn không phải như vậy từ, hiện tại xem nàng kết quả có phải hay không thừa. Nhận đi, ai? Nàng muốn nói chuyện, chúng mục nhìn chừng hạ, Mộ Ngôn Ngôn miễn cưỡng đem ánh mắt sao hướng về phía Ninh Khả Nhi. Ngữ khí xa cách lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím môi, ngữ khí nhàn nhạt nói ra một câu nói. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ta muốn cùng ngươi giải thích? Ngữ khí trực tiếp, khả lắng nghe dưới, giống như cũng không tật xấu. Ninh Khả Nhi một trương mặt cười ửng đỏ. Thời khắc mấu chốt đột nhiên lộ ra một chút tươi cười. Khả kia nheo mắt nhìn Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt phẫn hận thần sắc. Quả thực không thể càng rõ ràng. A, giờ phút này, Minh Sở bỗng nhiên xông lên trước đến. Xanh mét một trương mặt vì Ninh Khả Nhi Minh bất bình. Mộ Ngôn Ngôn, ngươi nói gì đâu, ngươi như vậy thái độ thật là muốn chết đâu. Làm chuyện thế nào không thừa nhận đâu. Còn như vậy nói chuyện với Khả Nhi. Ngươi thật sự rất không thức thời. Thức thời, nếu thức thời liền ý nghĩa cùng loại người này tùy ý thỏa hiệp lời nói. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái tươi cười. Thực xin lỗi, ta trời sinh không thức thời, ngươi. Minh Sở ngạc nhiên, trong nháy mắt nói đều cũng không nói ra được. Chính tại giờ phút này, cửa chỗ truyền đến mọi người đều quen thuộc thanh âm, thế nào đều đứng đâu. Không ca hát. Là Lâm Lâm lão sư đến đây. Ninh Khả Nhi cùng Minh Sở đều theo bản năng quay đầu đi. Chỉ Ninh Khả Nhi chuyển qua đi tiền. Ánh mắt sắc bén chành Mộ Ngôn Ngôn một hồi. Nàng này tính cách, nói rõ là không chịu dễ dàng buông tay. Khả chẳng lẽ Mộ Ngôn Ngôn sẽ từ bỏ ý đồ. Hai người đối diện, rất nhiều việc, không thể càng rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn đâu, nàng đến đây sao? Lâm Lâm thẳng kêu tên của nàng đi về phía bên này. Mọi người kinh ngạc khi, Mộ Ngôn Ngôn thản nhiên đứng dậy. Thần sắc tự nhiên, lão sư, ta ở trong này đâu, hôm nay mặc một thân đơn giản váy. Lâm Lâm ánh mắt ở nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn bộ. Dáng thời điểm minh hiển lộ ra một cái tươi cười. Sau đó bước nhanh hướng tới này vừa đi tới. Nguyên lai ngươi ở trong này. Ngôn Ngôn a, lần này ngươi khảo thật tốt. Khả là chúng ta thị trạng nguyên a, không đúng, là tình trạng nguyên đâu, những lời này hiển nhiên so vừa rồi Minh Sở nói xấu Mộ Ngôn Ngôn nói câu nói kia cũng có lực hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người càng huyên náo, cũng ở thảo luận chuyện này, không thể tin, Mộ Ngôn Ngôn còn lại là khiêm tốn hai câu sau mặt lộ vẻ khó xử. Hơi có chút ủy khuất hỏi, lão sư. Ta phía trước khảo đến độ không làm gì hảo, lần này thành tích xuất ra, có người hoài nghi ta tắc tệ đâu, này, tuyệt không có khả năng này. Ngoặc kép, hết chương.